Chương 230, thân vệ đội, toàn diệt. Đứng ở một bên gơ rát. Vạ kỳ gì, ạ sở kìn. Nạp khắc lẽ hoan, tớ nỉ đạ. Hạ cả cổ đều là sợ hãi nhìn mỉ tạ giả xỉ mù củ rổ, trong lòng không khỏi sinh ra một tia thối ý, nhưng là đang suy nghĩ đến sau lưng nhưng là vô hình đế quốc hoàng đế. Tuy thời có thể sử dụng thánh đường cướp đoạt chính mình lực lượng ý hoạch, lúc loại này thối ý rồi lại hoàn toàn đánh biến mất gơ rát. Vạ kỳ gì, ạ sở kìn. Nạp khắc lẽ hoan, tớ nỉ đạ. Hạ cả cổ ba người trong nháy mắt tiến nhập hết thánh thể cha nở dê tha y gơ rát. Vạ kỳ gì thánh văn tự vì em mờ kỳ tích gơ rát. Vạ kỳ gì khiến cho tự thân lực lượng tinh thần đồ vật hóa năng lực. Khiến cho tuyệt đối bất lợi cho tự thân tình trạng hóa thành có lợi cho tự thân cha nở dê tha y, tức là kỳ tích khiến cho thân thể bị thương tổn trái lại chuyển hóa vì lực lượng của chính mình. Thừa bị thương càng lớn, lực lượng bao quát mẫn tiệp độ. Lực phòng ngự các lộ hủy chữa mỗi bên phương đi hệ nở thì sẽ trở thành có quan hệ trực tiếp một dạng tăng trưởng, mà lực lượng thể hiện thì là thân thể cự đại hóa, cũng được gọi là thần chi chừng mực làm bộ phận thân thể đụng phải phá 16 hư tình tình huống. Bên dưới vẫn có thể lấy linh tử biến hóa cha nở dê tha y tái sinh đồng tiến đi cá thể cường hóa làm linh vương trái tim biến thành hắn, có như vậy vậy kỳ tích lực lượng nếu như không phải là bị ý hoặc dùng thánh đừng cướp đi lực lượng. Tuyệt đối là bờ ơ tờ tư một dạng tồn tại, mặc dù nói gơ rát. Vạ kỳ gì tiến nhập hết thánh thể dưới trạng thái, cần tự thân tử vong tới tiến hành gây ra, nhưng cái này không phải tất nhiên điều kiện. To lớn gơ rát. Vạ kỳ gì xuất hiện thật thế giới thành trên đường phố đầu xuất hiện chỉ lộ ra hai mắt cùng bộ phận miệng mặt nạ phòng vệ, bả vai hiện lên kéo dài đến cánh tay hắc sắc văn lộ, nửa người dưới xuất hiện ngược lại màu lót đen bạch sắc văn lộ, lưng sinh ra một đối với thiên sứ vũ dự. Tay trái cầm quang mang hình dáng chuôi kiếm thanh kiếm, tay phải bám vào truy đâm nổi lên thái dương thánh thuẫn, chỉnh thể hình tượng dường như chiến thần hết thánh thể. Thần chi quyền năng gơ rát. Vạ kỳ dị cầm trong tay kiếm là hy vọng kiếm vung chém từ cự kiếm đỉnh ngưng tụ ra hiện siêu nồng độ cao linh từ sóng, đánh về phía mỉ tạ giả xỉ mù cụ rồ ạ sờ kìn. Nạp khắc le hoan hết thánh thể. Thần chi độc thấy ạ sờ kìn. Nạp khắc le hoan tiến nhập hết thánh thể cha nở dê tha y. Toàn thân cao thấp xuất hiện đại lượng phức tạp công thức phân tử cấu tạo. Đỉnh đầu xuất hiện phần tử kết cấu ngũ giác quang hoàn, bộ mặt đeo phòng hộ kính mắt, hai vai có kèm trọng điệp phần tử liên tiếp hình dáng vòng sáng hai cánh kết cấu, hai cánh tay nổi lơ lửng sắp hàng hợp quy tắc mini kịch độc linh tử, tứ chi bộ có số lượng không đồng nhất kết hình dáng cổ tay hoàn, phần eo là chôn nở dê cờ hờ tờ đoạn cung hóa thành phần tử hình dáng vòng sáng hoàn trừ. Nửa người dưới treo han nở dê khố cùng giày bó bị linh tử bao trùm, cái này dưới trạng thái ạ sở kìn. Nạp khắc le hoan có thể nhanh chóng thích ứng độc biến hóa về chất. Không nhìn thẳng độc chất tầng ngoài biến hóa phân tích bản chất sản sinh miễn dịch vô cùng bên trên độc cầu hết thánh thể dưới trạng thái ạ sở kìn. Nạp khắc le hoan hô to một tiếng. Kinh khủng độc chất trong nháy mắt liền khắp nơi bố tại toàn bộ trong không gian, đem mù cụ rồ cho nuốt vào. Ở vô cùng bên trên độc cầu trong cơ thể tràn đầy diện tích lớn hàm chí tử số lượng thành phần đại khí, nửa bước khó đi, mỗi đi một bước liền muốn thừa nhận thống khổ cực lớn, ngay cả hô hấp lúc cũng sẽ tạo thành thiếu dưỡng cản trở đang phối hợp bên trên ạ sở kìn phần lưng phần tử vòng sáng hai cánh có thế tùy ý để thăng độc khí nồng độ cùng biến hóa độc cầu hình thái, căn bản không người có thể từ đây trong lĩnh vực thoát khốn, là hoàn toàn độc chi yếu tắc tờ nì đạ. Và cả cổ thân là linh vương cánh tay trái chính hắn, bản thân liền cụ bị thực lực rất mạnh mẽ. Vì vậy ý hoặc chỉ là ban cho hắn tương ứng thánh chữ viết lực lượng, vẫn chưa giao phó bên ngoài hết thánh thể cha nở dê tha y bất quá, bởi vì ý hoặc mới vừa đối với hắn làm thánh đừng, cho nên hắn từ trong đó thu được đại lượng linh tử, có thể dùng kỹ năng đủ tạm thời tiến nhập hết thánh thể cha nở dê tha y lúc này tờ nì đạ. Hạ cả cổ phía sau xuất hiện màu trắng. Có chứa lông chim hai cánh ở hết thánh thể dưới trạng thái hắn cưỡng chế thi hành năng lực sẽ rõ lộ vẻ tăng cường bàn tay khổng lồ vô về phía mù cụ rổ tiếp xúc tiến hóa linh vương tay trái chấp trưởng tĩnh mà tay phải chấp trưởng đi tới miễn là bị bên ngoài tiếp xúc được bất cứ sinh vật nào. Hắn cũng có thể thu hoạch cùng thần kinh tương liên chi sự vật toàn bộ tin tức, đem thần kinh từng bước tiến hóa đến tận đây sự vật tiêu chuẩn. Hy vọng kiếm, vô cùng bên trên độc cầu. Tiếp xúc tiến hóa ba cái nằm ở hết thánh thể dưới trạng thái quy si, mỗi người thi triển cùng với chính mình năng lực. Hướng mù cụ rổ phát động khởi thế công của mình mặc dù là thân ở vô cùng bên trên độc cầu trong, thế nhưng mũ cụ rồ thân thể từ là ở hổ cả thế giới bên trong ăn thần thụ quả thực sau đó. Thân thể liền hoàn toàn lột xác một loại có thể nói vì thần sinh mệnh giai cấp, thậm chí bên trong thân thể tế bào đều biến thành dạng tinh thể đối với xâm vào trong thân thể độc chất, ngay đầu tiên liền có thể hoàn toàn bài xích đi ra ngoài. Húng chi ạ sở kỉn sinh ra độc chất căn bản ở còn không có tiếp xúc được mũ cụ rổ thân thể thời điểm, đã bị mũ cụ rổ quanh thân cái kia cuồng bạo linh áp sở xoắn nát, trở thành trụ cột nhất nguyên tử trực tiếp dùng thân thể chống được gơ rát. Vạ kỳ gì đánh ra linh tử sóng. Hiện lên cờ nì đạ 363. Hạ cả cổ bắt hướng cánh tay của mình. Mũ cụ rổ ánh mắt đặt ở ạ sở kỉn. Nạp khắc le hoan trên người, mở miệng nói. Nha coi như ngươi là xui xẻo nhất rồi. Ai kêu còn dư lại hai cái, một cái linh vương cánh tay trái, một cái linh vương trái tim đâu. Quả nhiên không có bối cảnh bi ai nhất ra dứt lời, mù cụ rồ trong tay giả nạ cụ tỏ vạch về phía ạ sở kìn. Nạp khắc lẽ hoan giả nạ cụ tỏ xẹt qua ạ sở kìn. Nạp khắc lẽ hoan chết tuyến. Chỉ một lúc ạ sở kìn. Nạp khắc le hoan trực tiếp tiêu tan thành mây khói liền mang toàn bộ vô cùng bên trên độc cầu không gian cũng toàn bộ tiêu thất đồng thời. Mũ cụ rồ trong ánh mắt nổi lên luân hồi chuyển sinh mắt văn lộ từng vòng hướng đồng tử trung ương vị trí co rút lại. Dường như muốn đem cả cái thế giới cho nhét vào trong đồng tử mà gơ rắt cùng tợn ý đã hai người cũng là trực tiếp bị luân hồi chuyển sinh mắt cho tản đi tâm hồn. Bản thân lại lần nữa hóa thành là nguyên thủy nhất, thuần túy hình thái cũng chính là linh vương cánh tay trái. Cùng linh vương trái tim cũng thế giới bổn nguyên lực lượng đi qua mỉ tạ giả xỉ mù cụ rổ luân hồi chuyển sinh mắt cho hấp nhét vào trong thân thể đến tận đây y hoạt thân vệ đội, toàn diệt.